Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2595, chương 2596, giống như là tình yêu. 10 phút trước, Trung Tư Dương ở phòng trọ bên trong xem TV, nàng sau khi tốt nghiệp đại học làm Bắc Phiêu nhất tộc. Một người ở đế đô công tác, gần đây mới vừa và bạn trai chia tay. Cho nên tâm trạng có chút không tốt, ổ ở trên ghế salon nhìn bàn là hình chiếu, nàng không yên lòng, chuyện tình cảm tình chính là như vậy, ai cũng nói không chừng lúc nào tới, khi nào thì đi, đối với nàng một cái như vậy cần rất cố gắng mới có thể ở đế đô sống sót cô gái mà nói. Tình yêu thật sự là xa xỉ phẩm, nhà, xe, đứa nhỏ, những thứ này đều là phải cân nhắc. Hai bên cụ già phụng dưỡng, công tác không ổn định, cũng từ nào đó một góc độ quyết định tình yêu có thể hay không tiếp tục nữa. Làm hai bên cũng cảm thấy mệt mỏi, đó chính là hẳn buông tay lúc. Đạo lý nàng hiểu, nhưng nói thế nào đi nữa đều không cách nào áp chế trong lòng điểm điểm tích tích hơi yêu thương. Thành niên thế giới bản thân chính là rất thực tế, không thể giống như là trường trung học phổ thông. Đại học như nhau, dấn thân vào tại một chàng oanh oanh liệt liệt tình yêu. Lưu lại cho mình một đoạn suốt đời khó quên nhớ lại. Nhìn một cái thời gian, đã sấp xỉ 11 giờ. Ngủ, ngày mai lại là bận nhiều việc một ngày. Có thể có cơ hội bận rộn cũng còn coi là tốt. Sợ là không cơ hội, mình chỉ có thể cuốn chăn đệm cuốn trở về quê quán. Thân thể trọng yếu nhất, Trung Tư Dương lười biếng từ trên ghế salon đứng lên, cầm tivi đóng, bắt đầu chuẩn bị uống thuốc, rửa mặt, vì uốn nắn á sức khỏe trạng thái, mỗi ngày đều muốn ăn chút gì thuốc. Nàng cũng biết, những cái kia vitamin cái gì có lẽ chỉ là tâm lý ám chỉ. Chân chính tác dụng thật ra thì cũng không có nhiều ít, nhưng mà đã thành thói quen, không biện pháp gì tốt. Mình coi như là tốt, cách vách cái đó đại thúc, cũng hơn 40 tuổi, vẫn còn ở đế đô mướn nhà đánh liều. Bất quá cái đó đại thúc thật rất văn nhã, một chút đều không dầu mỡ. Trung Tư Dương nhớ tới cách vách Cao Thiếu Kiệt, cười một tiếng, vẫn là đại thúc tương đối chững chạc, so trẻ tuổi đứa nhỏ mạnh hơn nhiều, nhưng giống như là hắn vậy rất thảm. Lớn như vậy số tuổi còn muốn bỏ tỉnh rời quê hương. Nhìn vậy không giống như là có thể phối hợp ra cái người hình dáng tới. Nhìn ngược lại là văn chất lịch sự. Nói chuyện vậy rất ôn hòa. Tiêu chuẩn đại thúc khuôn khắc ra ngoài. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Cô gái phạm dậy si mê. Thật liền không người đàn ông chuyện gì. Bất quá Trung Tư Dương vậy không muốn cái khác. Nàng chính là đơn thuần cảm thấy Cao Thiếu Kiệt làm người nho nhã. Nhìn xinh đẹp, ngày thường gặp mặt cũng chính là chào hỏi. Bắt chuyện cái gì tính cái đó lão nam nhân vậy không làm được. Cầm lên một viên vitamin C viên sủi, Trung Tư Dương có phát hiện không trước thời hạn lượng nước ấm. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn viên kia viên sủi có chút xuất thần. Nghe nói trực tiếp cầm viên sủi thả vào trong miệng giống như là khi còn bé ăn kẹo nổ như nhau. Hẳn rất thú vị đi. Nàng trong lòng nghĩ đến. Còn như nguy hiểm gì. Trung Tư Dương là một chút đều không suy nghĩ. Chính là kẹo nổ. Có thể có nguy hiểm gì. Thử một lần. Vậy thì thử một lần. Nàng cảm thấy hẳn cho mình sinh hoạt tìm điểm mới vui thú. Tâm tình không tốt thời điểm tìm một cơ hội chơi một chút. Trung Tư Dương nghĩ tới đây vậy không do dự. Liền đem vitamin C viên sủi thả vào trong miệng. Chua ngọt ngào, giống như là tình yêu mùi vị. Nàng lấy là viên thuốc thả vào trong miệng phải qua mấy giây mới có phản ứng. Nhưng mà không nghĩ tới mới vừa cảm thấy có chút chua ngọt thời điểm. Tiếng lách tách liền từ trong miệng truyền tới. Thật là thú vị. Sau khi còn bé kẹo nổ chơi thật khá nhiều, Trung Tư Dương thần giác khẽ nhúc nhích, sau đó thật chặt vung ở, quen thuộc kia tí ti tiếng liền vang khắp miệng cùng lô hoang. từ bên trong ra ngoài đưa tới màng nhĩ chấn động, tựa như cả người đều hòa tan như nhau. Trung Tư Dương lãnh hội cái thế giới này mới lạ, nàng hình như là mở ra một cánh cửa mới. Cùng tiếng lách tách làm bạn là Miên Miên không dứt bọt mép nhanh chóng chiếm lĩnh miệng mỗi một xó. Xỉnh, trực bức cổ họng, mình sẽ bài tiết như thế nhiều nước miếng sao? Trung Tư Dương cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể là vitamin C viên sủi kích thích đưa đến. Nàng đang dùng mình sinh hoạt thông thường giải thích cái hiện tượng này. Bất quá chỉ qua 2 giây tả hữu thời gian, trong cổ họng vật bài tiết cùng viên sủi hòa tan sau dược vật thì phải đầy tràn ra. Trung Tư Dương phát hiện mình tai bất chi bất giác đã gồ lên tới. Ở trong gương xem giống như là một đứa nhỏ. Thật sự là rất thú vị một loại thể nghiệm. Muốn không muốn phun ra ngoài. Mới không, đây đều là tiền mua được, là mình vất vả kiếm được. Trung Tư Dương không hề nghĩ ngợi thì phải cầm trong cổ họng viên sủi nuốt xuống. Nhưng mà, nàng lại sai rồi, không biết ở đâu ra như vậy nhiều chất khí. Ở miệng, lỗ mũi bên trong qua lại lờn vờn, áp lực tăng cao, nhưng lại không có chỗ đi. Theo Trung Tư Dương nuốt động tác, tiếng lách tách đến họng, viên thuốc không nhanh như vậy hòa tan. Ở tràn đầy nước ấm bên trong ít nhất cũng phải 10 giây chừng mới sẽ không nổi bọt. Trung Tư Dương ngay tại muốn nuốt trong nháy mắt, họng bị kích thích thì phải ho khan đi ra. Trong miệng đều là bọt mép, đây nếu là ho khan đi ra nhiều bẩn. Đây là Trung Tư Dương đầu óc bên trong duy nhất ý tưởng. Đột nhiên dùng sức, nàng muốn cưỡng ép cầm vật bài tiết và viên thuốc cũng nuốt xuống. Nhưng mà chuyện cùng mong muốn, viên thuốc cắm ở họng, trên dưới không có thể. Tiếng lách tách không ngừng kích thích sẽ chán ghét. Theo bản năng hít thở sâu, nhưng hút vào càng nhiều hơn viên sủi thả ra chất khí. Lúc này Trung Tư Dương đã không để ý tới cái gì tiết kiệm. Nàng cố gắng há miệng. Bọt màu trắng ở khóe miệng chảy xuống, thanh âm tê tê giống như là chết kêu gọi như nhau. Trung Tư Dương ngay tức thì liền hoảng loạn, không có dưỡng khí, tay chân bắt đầu không ngừng run rẩy, toàn thân khí lực giống như là bị rút đi như nhau. Trước mắt tối sầm liền muốn té xỉu. Thời điểm sau cùng, Trung Tư Dương nhớ một chuyện cách vách cái đó đại thúc hình như là bác sĩ. Nàng dùng nhanh nhất tốc độ mở cửa, lúc này tứ chi co rúm, nàng trước mắt vô số sao vàng, ngay sau đó bắt đầu biến thành đen, dùng hết khí lực toàn thân gõ cao thiếu kiệt cửa, nhưng mà bên trong yên tĩnh, không có thanh âm, Trung Tư Dương không biện pháp gì tốt, đem hết toàn lực muốn đi thang máy xuống lầu, nàng không nghĩ tới mình hoạt động càng kịch liệt. Lại càng sẽ tiêu hao càng nhiều hơn dưỡng khí. Tử vong sẽ cách mình càng gần. Chỉ là một quả viên sủi, nàng tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ để cho mình rơi vào sống chết bây giờ. Trung Tư Dương đã hết hơi, nàng sụi lơ ngồi dưới đất, cố gắng hướng thang máy leo đi. Coi như là mình không khí lực nhấn nút thang máy, chỉ cần đi lên, người lui tới khẳng định sẽ đem mình đưa đến bệnh viện. Cho dù chết, cũng không thể chết ở nhà, không người hỏi han, cho đến thi thể mục nát, vừa nghĩ tới mình mục nát, không còn trẻ nữa, đẹp, Trung Tư Dương giống như là đánh một kim adrenaline như nhau. Trong thân thể có một chút xíu khí lực, cố gắng hướng thang máy leo đi, đinh thanh âm nàng căn bản không nghe gặp, Trung Tư Dương tay cố gắng hướng lên mang. Muốn định nhấn nút thang máy phím ấn, lúc này tiếng lách tách đã cơ hồ biến mất, nhưng mà miệng mũi bây giờ, thậm chí nàng cảm giác được mình trong thân thể tràn đầy đều là như vậy bọt. Ngăn trở nàng cùng dưỡng khí tiếp xúc, ngày thường động tác đơn giản cũng thay đổi có thể giống như là lên trời như nhau khó khăn. Tay cố gắng hướng lên, nhưng căn bản không đụng tới thang máy phím ấn, nàng cố gắng hô hấp. Nhưng mà vô số bọt ở miệng mũi bây giờ, trừ, tê tê, thanh âm ra, Trung Tư Dương không có được dù là một chút mới mẻ dưỡng khí. Tử vong, đã bao phủ ở đầu nàng đỉnh. Cố gắng lên, ngày hôm qua tâm trạng có chút vỡ. 30 Tết một chương viết rất ít, tận lực ổn định tâm trạng. Nói đến đầu, khả năng cho phép 4 chữ trọng yếu nhất, suy nghĩ nhiều không dùng. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi nói qua, vùi đầu làm việc là được rồi. Đạo lý muốn được nhiều vậy không dài cái, chỉ là nhìn lão nhân gia 83 tuổi lớn tuổi ngồi xe thức ăn đi tiền tuyến. Lúc ấy thì lệ bôn, sau đó nhìn tất cả bệnh viện lớn nhờ giúp đỡ xã hội. Tâm tính trực tiếp băng, nơi này lặp đi lặp lại sửa đổi 1 giờ, cơ hồ xóa liền 2000 chữ, cầm viết kêu ca toàn bộ loại bỏ, yên lặng làm xong trong tay chuyện. Xem ngày hôm qua bổn chương nói, thấy rất nhiều Vũ Hán bạn đọc, yên lặng, mỗi một cái cũng ôm một chút, cố gắng lên. Năm nay ăn Tết không bán manh, không cầu phiếu, ta mỗi ngày viết bao nhiêu chữ, ngày thứ hai sửa đổi, phát bao nhiêu chữ, một cái cô lập mùa xuân, hy vọng có thể ở cô quạnh bên trong dùng chữ viết mang cho mọi người một chút vui thích. Cuối cùng lưu lại chúc phúc tất cả mọi người, bách bệnh bất xâm, vạn sự như ý, cố gắng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-gam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.